Bất Hủ Kiếm Thần, chương 694, Hoàng tộc phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một thoáng, Công Tôn Nguyên trong lòng dâng lên sát cơ ngập trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia nhỏ gầy hài đồng vẫn không biết bản thân gây đại họa, không sợ hãi chút nào trợn mắt nhìn trở lại, chung quanh đại nhân liền vội vàng đem hài tử này lôi kéo một chút ngăn cản ở trước người, cười theo đạo. Tiên nhân bớt giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Công Tôn Nguyên lạnh lạnh cười, lạnh giọng nói. Con kiến hôi, ngươi chết cho ta đến. Công Tôn Hoàng tộc luôn luôn đem phàm nhân coi là con kiến hôi, tùy ý mặt sát, hôm nay càng là như thế. Đối mặt những tu sĩ khác, Công Tôn Nguyên còn có chỗ cố kỵ, nhưng đối với phàm nhân tuyệt không lưu thủ có thể. Những tu sĩ khác trông thấy một màn này, trong lòng cũng có chút do dự, không biết có nên hay không xuất thủ ngăn cản. Huống chi, đối mặt một cái kim đan kỳ bất tử kim thân, nhất định phải mọi người hợp lực mới có thể ngăn cản, xung quanh tu sĩ tuy nhiều, nhưng dù sao không đồng lòng. Như vậy một lưu lại, Công Tôn Nguyên thân hình khẽ động, đã đi tới nơi này đoàn phàm nhân ở giữa, cả người khí huyết bốc lên, kim quang bắn ra bốn phía, nổi giận gầm lên một tiếng. Tuyệt học đế long quyền, oanh, Công Tôn Nguyên một quyền đánh ra, quyền diện một cái dữ tợn kinh người long thủ hiện lên, mục tiêu dĩ nhiên là trước mắt một mảng lớn phàm nhân. Một quyền này hạ xuống ít nhất phải có gần trăm tên phàm nhân phơi thây tại chỗ. Đứng ở xung quanh tu sĩ đều sợ đến sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lui về phía sau một bước, huống chi là không hề linh lực phàm nhân. Ai cũng không nghĩ tới Công Tôn Nguyên đối phó phàm nhân, cương nhiên vận dụng tuyệt học, đây là rõ ràng muốn đổi tận giết tuyệt. Trong chớp mắt Công Tôn Nguyên đằng đằng sát khí, đã đi tới đông đảo phàm nhân trước mặt, một quyền ném tới, lại không quay lại đường sống. Nhưng vào lúc này, đâm nghiêng dặm trượt đường ngang đến một cái bàn tay trắng noãn. Cái này bàn tay nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại một cái nắm lấy Công Tôn Cổ Nguyệt lớn chừng cái đấu quả đấm của. Ba, cái kia dữ tợn long thủ vừa hiện lên, lại bị cái này bàn tay trực tiếp chụp toái, hóa thành hư vô. T, chung quanh tu sĩ ngực hút miệng lãnh khí, vẻ mặt chấn động nhìn một màn này. Người xuất thủ đúng là Lâm Dịch. Trước khi Lâm Dịch thẳng tuốt thờ ơ lạnh nhạt không có xuất thủ, không phải là bởi vì Công Tôn Nguyên tuy rằng sắc mặt xấu xí, nhưng vẫn chưa làm ra chuyện xuất cách gì tình. Nhưng người này hôm nay không lưu tình chút nào đối với phàm nhân xuống sát thủ, lại khiêu khích Lâm Dịch sát khí. Công Tôn Nguyên trong lòng kinh hãi, biến sắc nắm đấm bị đối phương gắt gao nắm lấy, nhưng căn bản vô phương thoát khỏi. Tùy ý hắn làm sao bắn ra bất tử kim thân huyết mạch cũng thoát ly không được người này nắm trong tay. Cái nhân dạng này mạo phổ thông, tuổi không lớn lắm, cả người không có chút nào linh lực lưu truyền khí tức bí hiểm, hoàn toàn bằng vào thân thể liền đem hắn áp chế, đây là cái gì cảnh giới? Nguyên Anh đại tu sĩ, Công Tôn Nguyên trong lòng dùng mình, biết gặp phải cao thủ. Cùng lúc đó, Công Tôn Nguyên đột nhiên cảm giác trước mắt người này dung mạo tựa hồ nơi nào thấy qua, rất quen thuộc. Ngươi là ai? Công Tôn Nguyên yết hầu khẽ động nuốt dưới nước bọt. Lâm Dịch ánh mắt băng lãnh thản nhiên nói. Ngươi không phải là phải thử một chút ta cân lượng sao, ngươi nói ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này nói ra toàn bộ tình cảnh cũng dần dần yên lặng xuống, vô cùng quỷ dị. Rất nhiều tu sĩ vẫn không có phản ứng đến, cảm giác được tựa hồ không đúng chỗ nào. Đột nhiên, Công Tôn Nguyên sắc mặt của huyết sắc tận lui, đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, sợ đến can đảm câu liệt hàm răng đánh rùng mình, rung giọng nói. Ngươi là, Lâm Dịch, tên này tựa hồ có một loại ma lực, toàn bộ Đông Hải đột nhiên nhấc lên tầng một cơn sóng gió động trời, thanh thế kinh người. Công Tôn Nguyên cảm giác trái tim giống như là bị một cái nắm lấy, thở không nổi, cả người vô lực, mềm tháp tháp, không có chút nào tâm tư phản kháng, hai chân càng không ngừng run rẩy. 5 năm không thấy, Lâm Dịch quay về, tên này như trước có không thể ngăn cản uy thế, giống như là khắc ở hoàng tộc tu sĩ linh hồn ở chỗ sâu trong, là một cái không thể thả trêu chọc kinh khủng tồn tại. Chung quanh tu sĩ mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, gương mặt của dương miệng, một câu nói đều nói không nên lời, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Mới vừa nói chuyện với Lâm Dịch trung niên nam từ mặt chấn động, lẩm bẩm đạo. Trách không được ta nhìn thanh niên nhân này có chút quen mắt. Lâm Dịch híp hai mắt từ từ nói, mấy năm không gặp các ngươi Công Tôn gia tu sĩ vẫn là cái này đức hạnh, thực sự là dậy mãi không sửa. Không, ta không có ban nãy. Chính là hù dọa một chút bọn họ, Công Tôn Nguyên nói năng lộn xộn, đầu đầy mồ hôi. Hù dọa, ban nãy nếu không có Lâm Dịch xuất thủ, lúc này đã có gần trăm cụ thi thể lạnh như băng nằm trên mặt đất. Lâm Dịch lắc đầu, đại thủ tìm tòi trực tiếp đem Công Tôn Nguyên giam cầm đến, hai tròng mắt chợt nổi lên một đạo thần quang, mi tâm sáng choang, lạnh giọng nói. siêu hồn thuật, Lâm Dịch mới vừa từng dâng lên một hồi quỷ dị tim đập nhanh cảm giác lúc này vừa lúc có Công Tôn hoàng tộc tu sĩ rơi vào trong tay hắn, Lâm Dịch cũng không có ý định thẩm vấn, trực tiếp lựa chọn siêu hồn thuật dò xét cái đến tột cùng. Tại Công Tôn Nguyên trong trí nhớ, Lâm Dịch gặp được từng bức họa, sắc mặt càng xấu xí. Lâm Dịch rốt cuộc biết cái này cổ tim đập nhanh cảm giác từ đâu tới. Công Tôn hoàng tộc quả thật có hành động, nhưng đối tượng vẫn chưa Lâm Dịch những bằng hữu kia. Như rừng dịch sở liệu, Công Tôn hoàng tộc tổ chức mấy lần ám sát mai phục đều bị chuyên trư, hàn lỗi bọn người xảo diệu thoát thân, dẫn đến hoàng tộc vô công nghi phản. Mà lần này, Công Tôn hoàng tộc theo dõi Lâm Dịch ba cái đệ tử. Lâm Dịch không nghĩ tới ba người gặp nguy hiểm, là bởi vì ba người một mực tinh minh, có mấy đại tinh quân tại, hoàng tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đám hỏi sau khi tin tức truyền ra chuyên trư quân lâm bọn người liên tục ám sát Công Tôn Cổ Nguyệt thất bại, Hải Tinh cũng dục dịch muốn thay Lâm Dịch ra tay. Lúc này đây, Công Tôn Cổ Nguyệt tự mình xuất thủ, cao điệu hiện thân, muốn dẫn Hải Tinh ba người đến đây. Vì lúc này đây hành động, Công Tôn hoàng tộc hao tốn cực đại tâm huyết cùng tinh lực thiết kế nhiều bẫy dập cùng biểu hiện giả dối, trong ba người chỉ có Vương Kỳ Nhất tỉnh táo, cho rằng ám sát nơi này dơ không thích hợp, nhưng ở Hải Tinh cùng Sở Liên Nhi dưới sự kiên trì, ba người hay là lựa chọn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây có hoàng tộc hợp thể đại năng tự mình bố trí một chỗ không gian, xóa đi ba người vết tích, mặc dù là tam đại tinh quân biết được Hải Tinh mấy người thất tung, cũng tạm thời vô phương đạt được ba người tin tức. Ba người hôm nay đã rơi vào Công Tôn hoàng tộc tay dặm, may mà không có tính mệnh chi lo âu, giam giữ địa điểm ngay Phượng Minh Hồ bản. Công Tôn Cổ Nguyệt tâm tư ác độc, muốn tại Nhiễm Hàn cung đám hỏi lúc đem ba người áp đi ra. Như vậy không chỉ có thể cho Tinh Minh bộ mặt vô tồn, còn có thể xem như lợi thế uy hiếp Tinh Minh. Tinh Minh sợ ném chuột vỡ đồ, cho dù vốn là muốn nhúng tay Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn việc, hôm nay cũng chắc chắn có chỗ cố kỵ. Một hòn đá ném hai chim chi cái. Đây là Công Tôn hoàng tộc phản kích thẳng vào chỗ yếu hại. Lâm Dịch rời khỏi Công Tôn Nguyên ký ức ở chỗ sâu trong, dưới trưởng vận lực không lưu tình chút nào chụp nát người này đầu. Lâm Dịch có hơi nắm đấm, ánh mắt sâu kín, lẩm bẩm đạo. Công Tôn Cổ Nguyệt tại Chu Ma chiến trường ngươi may mắn thoát được một mạng, lúc này đây, ngươi tránh không thoát. 20 ngày sau Nghiễm Hàn cung, chỉ cần ngươi dám hiện thân, chỗ đó chính là ngươi chôn xương vùng đất. Lâm Dịch không chần chờ nữa, dưới chân hơi dừng lại một chút, bão tố ra mười mấy trượng xa thẳng đến Phượng Minh Hồ bạn đi. Cách chương.